Giã Độ Xuân Phong Lửu Hòa. Chương 52, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ phải là một đêm đầy đam mê cháy bỏng, nhưng vì sự lòng dạ mềm yếu của Khương Bảo Lê mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Khương Bảo Lê từ nhỏ đã bị đánh đập, nếu ai đó bắt nạt cô nhất định sẽ đánh trả thật mạnh. Trước đây, khi Tư Độ bắt nạt cô thậm chí còn tưởng tượng trong đầu cảnh tạt tay anh một cách điên cuồng. Nhưng, tuyệt đối không phải bây giờ. Cảnh tượng này quá kỳ quái. Cô nhìn khuôn mặt vô cảm của Tư Độ, đôi má ửng hồng vì kiềm chế, ánh mắt nén chặt, khát khao nhìn về phía cô. Cô không nghi ngờ gì. Nếu bảo anh quỳ xuống, anh cũng sẽ làm. Hình ảnh quá kinh dị. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà. Khương Bảo Lê nhiều lần cầm lấy chiếc thắt lưng, rồi lại nhiều lần đặt xuống. Không thể làm được. Cô tuyệt đối không thể làm được. Dù trong đầu cô liên tục hiện lên những cảnh anh bắt nạt cô trước đây, Khương Bảo Lê vẫn không muốn động thủ với anh. Người cô thích, Thẩm Dục Lâu, trước đây chỉ cần một ngón tay của anh ta bị gai hoa hồng cứa đứt một vết nhỏ, cô cũng sẽ đau lòng rất lâu, còn hơn cả tự mình bị thương. Bây giờ, cô cũng không muốn bắt nạt Tư Độ, dù là anh tự nguyện. Khương Bảo Lê từ chối. Cuối cùng, họ vẫn ngủ riêng hai phòng. Đêm dài khó ngủ, ban công, gió biển ẩm ướt và nóng bức. Tư Độ cúi đầu châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ ảo tỏa ra xung quanh anh. Hít một hơi sâu, quay đầu, anh thấy Khương Bảo Lê khom người, hai tay chống lên lan can ban công bên cạnh, bóc cam, đôi mắt to tò mò nhìn chằm chằm vào anh. Ăn không? Cô đưa tay đưa quả cam về phía anh. Không ăn được, Tư Độ nói. Anh há miệng ra, em ném vào, cảm ơn, nhưng cũng không đến mức muốn ăn thế. Khương Bảo Lê ném một múi cam vào miệng. Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ. Em cũng thế, anh châm lửa cho em, rồi lại không chịu dập lửa. Em không ngủ được, là em từ chối tôi. Khương Bảo Lê nhìn anh, chuyện ti, NSD, ục bình thường. Anh không chấp nhận sao? Tư Độ nhả một làn khói, lắc đầu, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Không nói chuyện này nữa. Tại sao không nói? Chúng ta là người yêu rồi. Chúng ta không phải, Tư Độ. Khương Bảo Lê tức giận. Anh như thế này, rất không đẹp đấy. Anh nói một lần nữa không phải. Em lập tức đi ngay. Tư Độ do dự rất lâu. Cuối cùng nhìn cô, nghiêm túc và thành khẩn nói. Tôi không thể kết hôn. Không thể có con. Đồng ý yêu em là hành động không có trách nhiệm. Anh nói nhảm. Khương Bảo Lê nói. Vậy hôn ước với Kiều Mộc Ân thì sao? Cuộc hôn nhân thương mại này là do Tư Mạc Thành đồng ý. Tôi và cô ta sẽ không có quan hệ vợ chồng. Thậm chí không cần sống chung. Tư Độ thẳng thắn nói với Khương Bảo Lê. Chỉ là một mối liên kết mang tính thương mại. Tôi sẽ không phát sinh quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Khương Bảo Lê không biết rốt cuộc anh có bóng ma tâm lý gì. Nhưng nghe anh nói như vậy, lại cảm thấy anh thật đáng thương. Cả đời này, cô độc, nguyên nhân, chắc chắn không thể hỏi ra được. Tư Độ, em hỏi anh lần cuối, chúng ta có phải là người yêu không? Tư Độ hiểu tính cách quyết liệt của cô. Một lúc sau, cuối cùng anh vẫn nghiến răng nói ra hai chữ lạnh như băng. Không phải. Khương Bảo Lê giận đến mức quay người trở về phòng. Tư Độ nhìn bầu trời yên tĩnh xa xăm, khẽ nhắm mắt lại. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Tư Độ sắp xếp vệ sĩ đưa Khương Bảo Lê ra sân bay. Bóng tối gần như khiến anh nghẹt thở, mãi đến sáng mới có thể chợp mắt được hai tiếng. Nhưng chỉ hai tiếng thôi, anh đã tỉnh, tim rỗng tuếch, không giữ lại được thứ gì. Anh không xứng có được những điều tốt đẹp, càng không xứng có được cô. Chạm vào cô, dù chỉ là một đầu ngón tay, cũng là vấy bẩn cô. Buổi trưa, Hàn Lạc gọi đến hỏi thăm tình hình của Tư Độ. Nghe nói anh bị ám sát, sợ đến mức suýt đứng tim. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi đang ở sân bay rồi. Cảnh sát Hawaii đã phối hợp điều tra. Hiện đang toàn lực truy bắt nghi phạm. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ là thế lực nào đứng sau. Hàn Lạc là bạn anh, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của anh, luôn giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy. Từ Độ đầu óc rối bời, ứng phó vài câu rồi cúp máy. Anh thu dọn sơ qua, mở cửa bước ra ngoài. Một cơ thể mềm mại thơm ngát bỗng nhào vào lòng anh. Đến mức anh còn chưa kịp phản ứng. Cúi đầu, anh thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình yêu đến tận xương tủy. Khương Bảo Lê ôm chặt lấy anh. Rất chặt, Từ Độ chưa bao giờ biết. Thì ra cô lại có sức mạnh lớn đến vậy. Như người chết đuối ôm chặt lấy khúc gỗ nổi. Cả đêm suy nghĩ, em vẫn không muốn rời đi. Khương Bảo Lê vùi đầu vào ngực anh, giọng run rẩy vì xúc động. Anh là người em phải khó khăn lắm mới theo đuổi được. Em không nỡ buông tay. Từ Độ theo bản năng định đẩy cô ra. Anh có thể dùng cách mà anh thấy dễ chịu nhất. Em sẽ cố gắng trở nên xấu xa hơn một chút, để anh có thể chạm vào em. Em thật lòng thích anh, đừng đẩy em ra nữa. Tay anh lơ lửng giữa không trung, như thể bị dây leo quấn lấy không thể nhúc nhích. Cô nói rất nhiều lần, thích, rất nhiều, nhiều đến mức khiến linh hồn tội lỗi của anh gần như sụp đổ. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng nghiến răng, đưa tay ôm chặt lấy lưng cô. Được, anh sẽ không đẩy cô ra nữa. Ban đầu, Từ Độ đã sắp xếp chuyến bay riêng trở về vào buổi chiều. Nhưng Khương Bảo Lê thấy quầng thâm dưới mắt anh quá rõ, kiên quyết bảo anh nghỉ ngơi rồi hẵng đi. Với một người ngủ cực kỳ nông như anh, lên máy bay chưa chắc đã ngủ được. Từ Độ nằm xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Khương Bảo Lê. Cô đi đóng rèm cửa, anh nhìn cô ra quầy rót nước, ánh mắt anh vẫn bám theo. Đến khi cô quay lại nhìn, anh lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Khương Bảo Lê uống nước xong, lại rót thêm một cốc đưa cho Từ Độ. Uống hết, rồi ngủ. Từ Độ uống một ngụm nước, nói với cô, em không cần đối tốt với tôi như vậy. Anh vẫn cảm thấy mình không xứng. Thế này mà là tốt sao? Khương Bảo Lê chưa bao giờ nghĩ mình đối tốt với anh bao nhiêu. So với trước kia cô thích Thẩm Dục Lâu, phí hết tâm tư lấy lòng anh ta. Tất cả những gì cô làm cho anh, thế này đã là gì? Xem ra, thật sự là chưa từng có ai đối tốt với Từ Độ. Từ Độ nằm xuống, vẫn mở mắt nhìn cô. Đôi mắt đen láy, thật giống một chú chó lớn. Cô dường như đã trở thành chủ nhân của nó, là cả thế giới của nó. Em bây giờ không ngủ được, nên không ngủ cùng anh. Khương Bảo Lê nằm sấp bên giường, xoa đầu anh, em nhìn anh ngủ nhé. Tối qua em ngủ ngon không? Từ Độ hỏi cô, ngủ ngon lắm, em không có tự dằn vặt mình. Thấy cô cười, Từ Độ cũng khẽ cười, đưa tay xoa cằm cô. Tôi cũng muốn đối tốt với em có nguyện vọng gì? Tôi giúp em thực hiện. Khương Bảo Lê tùy tiện nói. Trang viên trên đảo tư nhân ở Bahamas của anh thật không tệ, em muốn. Được, đồng ý sảng khoái như vậy sao? Cô chẳng qua cũng chỉ rót cho anh một cốc nước mà thôi, liền tặng nhà, có phải là quá đáng lắm không? Em nói đùa thôi. Tôi không nói đùa. Từ Độ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trang web bất động sản ở Bahamas để làm thủ tục sang tên. Em thích, tôi còn có thể tặng em nhiều hơn nữa. Không không không, không phải như vậy. Khương Bảo Lê có chút bị dọa sợ. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử dẫu quý trọng tiền tài nhưng vẫn luôn chú ý thuận theo tự nhiên. Em đối với tôi cũng chưa bao giờ là thủ chi hữu đạo. Từ Độ nhìn cô, nhướng mày, đã thích, tại sao lại không muốn? Tại sao lại không muốn? Bởi vì cô không an tâm. Cô dùng chân tâm đổi lấy sự tin tưởng của Tư Độ, nhưng độ tinh khiết của chân tâm này vẫn còn phải xem xét. Cô trung quy vẫn mang theo mục đích. Khương Bảo Lê nghĩ nghĩ, nói, nhà em không cần nữa. Nếu có nguyện vọng, em sẽ nói với anh. Em sẽ không khách sáo đâu. Được, Tư Độ cũng cảm thấy cô không giống người sẽ khách sáo. Nhớ nói với tôi, nhanh ngủ đi anh. Khương Bảo Lê cưỡng ép ấn anh xuống giường, tay che mắt anh lại, không muốn để anh nhìn thấy sự chột dạ trong mắt mình. Anh có cảm giác không xứng đáng mạnh mẽ như vậy. Chưa từng có ai đối tốt với anh, chưa từng có ai thật lòng yêu anh. Khương Bảo Lê đột nhiên cảm thấy mình thật đáng chết. Giấc ngủ này, ngủ ngon hơn bao giờ hết. Dường như anh đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ sâu và yên bình như vậy. Khi tỉnh dậy, một vệt nắng chiều vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, sưởi ấm cả căn phòng. Khương Bảo Lê không thấy đâu. Bên bàn làm việc được trang bị trong khách sạn, có một tin nhắn cô để lại trên cuốn sổ tay. Buồn chán quá, xuống bãi biển chơi đây. Yên tâm, không xuống nước đâu. Yêu anh siêu siêu siêu siêu cấp. 3. Tư Độ nhịn cười, cảm thấy cổ có chút nóng ran, đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm. Lúc này mới phát hiện trên cổ có một dấu, dấu tây cô để lại, màu hồng nhạt, không đậm, có lẽ vì sợ đánh thức anh dậy nên chỉ để lại một vết hồng nhạt như vậy. Nhưng da anh trắng nên vẫn khá rõ. Tư Độ tắm xong, mặc chiếc áo sơ mi đen, cài cúp, nhìn thấy vết hồng trên cổ bị cổ áo che khuất. Anh do dự một chút, cố tình mở một chiếc cúp trên cổ. Suy nghĩ một lát, lại mở thêm một chiếc nữa, để cổ áo lộ ra tự nhiên. Vết dâu tây nhỏ hiện rõ, càng nhìn càng thích. Tư Độ cúi đầu mỉm cười, bước xuống cầu thang, ra đến bờ biển. Không biết từ khi nào, anh có một khả năng, đó là có thể xác định vị trí của cô trong đám đông chỉ bằng một cái nhìn. Khương Bảo Lê quả nhiên ngoan ngoãn không xuống nước, chỉ nằm trên ghế bãi biển, từ xa vẫy tay chào anh. Anh mặc chiếc áo phông đen, kiêu kỳ đeo khẩu trang, khuôn mặt sắc sảo bị che kín, chỉ lộ đôi mắt đen tuyền, cánh tay vẫn còn vết thương. Xung quanh không ít các cô gái mặc bikini, liếc nhìn anh, rất nổi bật, dù không lộ mặt, anh vẫn toát lên khí chất thu hút. Anh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, chỉ là không ai thực sự bước vào trái tim anh. Gặp được cậu bé, được bọc kín trong từng lớp phòng vệ, Khương Bảo Lê may mắn được gặp. Anh ngồi xuống cạnh cô, Khương Bảo Lê không chắc chắn hỏi, Tư Độ, anh là bạn trai của em rồi phải không? Còn phải hỏi, anh cầm ly nước chanh lạnh của cô, uống một ngụm, không nghe anh nói ra, em vẫn không yên tâm. Vậy thế này, có yên tâm không? Tư Độ đặt ly nước chanh xuống, đầu ngón tay hơi lạnh nâng mặt cô lên, xoa xoa, rồi hôn nhẹ lên môi cô. Khương Bảo Lê giật mình, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi anh. Cứ thế áp lên, không có sự xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng như vậy, rất ngoan. Tim Khương Bảo Lê đập cực kỳ mạnh, có phải vì anh quá đẹp trai không? Bị anh hôn, thực sự sẽ siêu căng thẳng, có lẽ cũng vì cô chưa từng bị con trai hôn bao giờ. Chắc chắn là vậy, đột nhiên, tay Tư Độ đặt lên ngực cô, gần như là hành động vô thức của mọi chàng trai khi hôn. Khương Bảo Lê hơi ngại ngùng gạt tay anh ra. Rõ ràng cô mới là người giả vờ xanh sỏi nhất, nhưng với những hành động thân mật của tình nhân như thế này, cô vẫn sẽ có một chút xíu ngại ngùng. Anh đã thấy nhiều xác chết như vậy, chắc không có phản ứng gì với cơ thể con người đâu nhỉ. Cô mở to mắt, tò mò hỏi anh, làm sao có thể? Tư Độ thành thật trả lời, anh thích em, phản ứng rất mạnh. Vậy, vẫn không định để bạn gái có được anh. Tư Độ im lặng một lát, nói với cô, một số chuyện, anh sẽ nói với em sau. Bây giờ, anh không biết nói thế nào. Đối xử tốt với cô. Tốt hơn nữa, Tốt hơn nữa, đến khi cô biết chuyện, cũng sẽ không chê anh ghê tởm. Nếu không, anh không biết phải chịu đựng thế nào nếu mất cô. Tối đó, Hàn Lạc vội vã đến khách sạn, gặp Tư Độ ở phòng khách, liếc nhìn thấy ngay vết hồng nhạt trên cổ anh. Chết tiệt, anh ta kích động đến mức lập tức bỏ qua vết thương trên tay Tư Độ. Như thể nó hoàn toàn không quan trọng. Đại sự rồi, gã đại sử nam thuần khiết ngàn năm của tôi, cuối cùng cũng mất thân rồi. Nói xong, động tay động chân muốn kiểm tra cơ thể anh. Tư Độ ghê tởm gạt tay anh ta ra. Có chuyện thì nói, không có chuyện thì biến. Xem tôi này, ngủ không ngon, bay mười mấy tiếng đến bảo vệ cậu. Cậu lại đối xử thế này. Tôi chết, cậu sẽ mất việc. Đồ vô nhân tình vô nghĩa. Cậu hoàn toàn không tin vào tình người. Hàn Lạc lắc đầu chê trách. Vậy rốt cuộc Khương Bảo Lê đã hạ gục cậu thế nào? Tôi phải học hỏi nhiều từ cô ấy mới được. Tư Độ nhìn anh, cậu từ đồn cảnh sát đến đây. Sắc mặt Hàn Lạc trở nên nghiêm túc. Người đó đã chết rồi. Chết rồi, trước khi cảnh sát đột nhập, hắn đã chết trong căn hộ. Anh ta trầm giọng nói, tự sát. Cơ khóe mắt Tư Độ run nhẹ. Xem ra, kẻ thù của anh thực sự có thế lực lớn. Điều duy nhất có thể xác định là sát thủ là người Hồng Kông. Cách chương.